Hải Phòng thật đẹp, có khu quân sự hay có những ngọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.